Kiếp Thiên Vận, chương 579, tiếng chuông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng không cho ta dùng lá bùa tính là gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Do dự trong lúc đó, Hạ Trung cùng Hạ Di đã đuổi theo. Hạ Thanh Bình cản lại hai người. Ta xem tình huống không đúng. Nhanh lên phi bộ liền nhảy ra 200 mét có hơn. Hạ Thương Vân vội vàng hướng về ta phi nhanh tới. Ta căn bản không cho hắn cơ hội. Sờ soạng âm dương lệnh. Trực tiếp liền hạ xuống âm phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một làn khói xanh về sau, ta rớt xuống âm phủ. Đối với ta như vậy quen thuộc nước người mà nói, đổi bộ quần áo cũng không khó. Đem tôn bà cho tị thủy y mặc vào. Ta triệu hoán long xa hướng bên bờ bơi đi. Ngộ đạo kỳ chính là muốn phá giới cũng không dễ dàng. Cho nên ta nhanh muốn đến bên bờ thời điểm, phía trên người của Hạ gia một cái cũng không xuống đến. Hoặc nghỉ đạo ngã nhập âm phủ như cá gặp nước. Bọn họ cũng không muốn đuổi theo tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến bên bờ thu hồi long xa, nhìn Thành Hoàng liền tại phụ cận không xa. Ta không có tính toán đi hướng Thành Hoàng, mà là nắm âm dương lệnh lại trở về dương gian. Ta xuất hiện tại một mảnh rừng bên trong cây. Bởi vì không thể phi hành, cho nên chỉ có thể là ước chừng tính toán vị trí. Hiện tại đại khái còn tại Hạ gia phía bắc phía sau núi bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Hạ gia còn cách một đoạn, ta nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bây giờ ta là an toàn. Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình cũng không biết tình huống. Cho nên đi mà quay lại, cũng là sợ thật xảy ra chuyện gì. Tuy nói khuyết thiếu ta, chiến đấu đánh nhau tỷ lệ không lớn. Nhưng đây là một loại lương tâm cùng trách nhiệm. Có qua có lại, cũng không thể toàn dùng mẫu thân trước khi ánh mắt để cân nhắc bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Hạ gia cuối cùng hổ lang. Nếu như bọn họ không có việc gì, ta đây cũng liền trốn xa địa phương khác, cũng sẽ không quay lại nữa. Vì phòng ngừa cho người ta truy tung, ta sử dụng ban ngày biệt tích pháp thuật, một đường hướng trước mặt Hạ gia tiến lên, có thể đi thật xa một đoạn đường. Ta phát hiện ta hoàn toàn ở sương mù bên trong lạc mất phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ta tại Hậu Sơn ngây người 5 ngày 5 đêm kinh nghiệm. Hiện tại thế mà hoàn toàn vô dụng. Bởi vì tham chiếu điểm cũng không có. Toàn bộ Hạ gia phía sau núi đều là một mảnh rừng rậm. Cái gì Đại Sơn Đại Đình. Tựa hồ trong vòng một đêm toàn không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa kia thoạt nhìn thẳng tắp vô cùng phía sau núi đâu. Còn có chiếc kia cự đại đình. Đều đi đâu. Thoáng như liêu trai đồng dạng sự kiện linh dị làm ta đem ra quỷ đều chào hỏi ra tới. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn trước đó bồi tiếp ta tại núi bên trong tuần tra. Đối với này ngọn núi nhận biết không thể so với ta kém chỗ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân, người không đi sai đường. Nguyên bản nơi này chính là Bắc Sơn Giác. Chúng ta còn ở nơi này dừng lại một hồi. Vốn dĩ vị trí này còn có khối đá lớn. Hiện tại cũng không thấy. Tống Uyển Nghi tại nghe xong ta miêu tả rồi nói ra. Núi đi đâu đây? Chúa công, ta còn chưa từng gặp có thể đem một ngọn núi rời đi bản lãnh. Chính là liền chuyện xưa đều không có loạn như vậy đến. Giang Hàn nhìn về phía trước. Sắc mặt biến đổi. Cân hoàn trạng hao. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Y theo ống trúc bên trong biến hóa mà ra. Trên người nàng quần áo tựa hồ đỏ lên một ít, lôi kéo ta tay áo. Nhìn ta, lại nhìn núi, nàng mê mang đầy đủ ta xác nhận núi bên trên biến hóa. Xác nhận núi không thấy về sau. Trong lòng ta kinh dị lên, một tòa phương viên không biết bao nhiêu dặm đại sơn. Thế mà cứ như vậy lệch vị trí, làm việc khoa trương điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh biến hóa rất lớn. Ta suy nghĩ một hồi, quyết định lại đi một chút. Cũng không thể chỉ dựa vào núi biến mất liền không đi hạ ra. Cuối cùng đứng tại trước đó hẳn là thuộc về hang động đá vôi chân núi. Ta tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Trước đó tu luyện hang động đá vôi đều không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản là nơi này hang động đá vôi vị trí, Tống Uyển Nghi nói. Nhưng mà vừa nhìn về phía tây vị trí, nàng trầm ngâm, bất quá, có thể thử hướng phía đông đi một chút. Sương mù mê mang, tăng thêm trời tối, ta lại dẫn một đám gia quỷ lượn quanh một hồi. Kết quả một lần ngẩng đầu, thế mà thấy được một tòa núi lớn xuất hiện ở trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào núi lại có? Giang Hàn lần này cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm đại sơn, vỗ vỗ bùn đất, đây là núi nha, bùn đất rắn chắc cực kỳ. Nhưng vị trí là không phải xê dịch qua, tựa như là đang thu nhỏ lại. Tống Uyển Nghi lần này xác nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau núi linh khí bức người, bởi vì một trận địa chấn rút nhỏ, ta cũng cho làm hồ đồ rồi. Đỉnh thu nhỏ thì thôi, núi đều tại thu nhỏ, chuyện này là sao nữa? Ta có chút hoài nghi phía sau núi có phải hay không một loại chướng nhãn trận pháp. Nhưng này sơn thạch đều quá mức chân thực, làm ta không tưởng tượng nổi sẽ có trận pháp gì có thể như vậy lợi hại. Bất quá bởi vì lo lắng Hạ Thanh Bình hai cha con tình huống, ta mệnh lệnh gia quỷ đều hướng dưới núi dò đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau núi ở trên cao nhìn xuống xem tiếp đi. Phòng họp người bên kia tản đi hơn phân nửa. Vẫn tụ họp mười mấy người. Mà bây giờ đều nhanh muốn buổi sáng. Đám người này còn tại tranh luận không ngớt. Ta lén lút mặc vào ẩn thân áo mưa, tránh một đám đề phòng phía sau núi tử đệ. Sau đó tại phòng họp bên kia người nhóm đằng sau giấu đi. Bởi như vậy, một đám cao thủ căn bản không phát hiện được ta đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ là muốn trị lý kinh doanh Hạ gia, diên dẫn Hạ gia mệnh mạch phương hướng. Cũng không phải vì tự thân lợi ích mà ngã hành nghịch thi. Hạ Vân Hiên, ngươi lần này làm chuyện làm trái cửu đỉnh hội chủ yếu quy chương. Mà chúng ta cửu đỉnh hội kế thừa Hạ gia ý chí. Vừa vặn đối với quy củ nửa điểm đều không qua loa được. Ta hiện tại muốn từ đi ngươi chức đại trưởng lão. Từ Hạ gia chi nhánh Hạ Hải Uyên để đền bù chỗ trống. Hạ Hải Phi nói. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh nhìn Hạ Hải Phi. Dám đem gia chủ tại cửu đỉnh hội vị trí kéo xuống. Nâng lên một chi nhánh cao thủ. Có thể thấy được tên này Hạ Hải Phi là cái gì nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ hội trưởng đề bạt, Hải Uyên nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Bên cạnh một vị lão giả đứng ra, biểu tình thâm trầm nói, chính là gọi là Hạ Hải Uyên người. Hạ Hải Phi, ngươi dám? Hạ Vân Hiên chỉ vào Hạ Hải Phi. Khí đến toàn thân phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hạ Thanh Bình ở bên cạnh càng là mi tâm nhíu chặt. rất là phẫn nộ. Chúng ta hạ gia, về sau là muốn đứng tại Nho Môn địa vị cao nhất đưa. Quy chương chế độ thế tất làm từng bước, kỷ luật nghiêm minh. Hạ Vân Hiên, người vô tâm hạ gia, cả ngày không để ý, lúc tại vị, làm điều ngang ngược, bao che dòng dõi, đại gia ý kiến đều lớn hơn. Từ đi ngươi chức đại trưởng lão đối với ngươi cũng là chỗ tốt. Về sau các ngươi chủ gia an tâm ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức liền tốt. Cửu đỉnh hội chuyện cũng không cần tham dự. Phía sau núi chuyện, cũng từ chúng ta cửu đỉnh hội tiếp quản. Làm phiền ngươi đem mật thất mật chìa giao ra. Văn hiến tư liệu, chúng ta cửu đỉnh hội đều phải từng cái thẩm tra. Hạ Hải Phi lạnh lùng nói. Hắn hiện tại giá không chủ gia quyền lợi, cất cao chi nhánh địa vị, còn muốn cái gì mật chìa. Chiêu này làm được thực sự xinh đẹp vô cùng, quả thực chính là cổ đại mưu quyền soán vị nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta chấn kinh, nếu như đoán không sai, mật thất mật chìa hẳn là hạ gia chủ gia so cái khác chi nhánh mà nói. Lớn nhất ưu thế có lợi địa phương, cũng là hạ gia lịch đại đến nay đồ cất giữ nơi. Bao quát huyết vân quan dẫn phượng quan bí mật hồ sơ cũng hẳn là ở bên trong. Hiện tại chi nhánh muốn tiếp quản, về sau coi như trở thành chủ gia. Hạ Vân Hiên nhất mạch kia, chỉ sợ cũng trở thành khôi lỗi. Thậm chí rất có thể sẽ cho hạ gia xóa tên. Người khẩu vị đều là không có tận cùng. Được đến đồng dạng, liền muốn một kiểu khác. Hạ Hải Phi đến chủ gia mật chìa, nắm giữ hạ gia chủ yếu, khó tránh khỏi sẽ có nhất thiên muốn trở thành gia chủ. Bởi vì lịch sử đều là không ngừng sẽ tái diễn, nhân tính bên trong tham lam chưa hề thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, như thế nào yêu ngươi đều không ngại nhiều. Hồng hồng gương mặt ấm áp trái tim của ta, thắp sáng sinh mạng ta hỏa, hỏa hỏa hỏa hỏa. Trong lúc tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi Hạ Vân Hiên trả lời lúc, một hồi không hài hòa chuông điện thoại di động vang lên. Tại ngày này tảng sáng trong không khí, tỏ ra 10 phần đột ngột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người đều nhìn về tiếng chuông vang lên địa phương. Bao quát Hạ Hải Phi cũng là như thế. Trong không khí ta hóa đá tại chỗ, trong gió lộn xộn, bởi vì tưởng niệm Úc Tiểu Tuyết, hai ngày trước coi là an toàn ta liền điều thành cái này tiếng chuông. Không nghĩ tới hôm nay vội vàng gặp chuyện, thế mà quên mở chấn động, lấy ra điện thoại, nhanh lên đóng lại nghe, trên trán mồ hôi lạnh cũng xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là Hải sư huynh điện thoại. Hiện tại mới chỉ là buổi sáng 6, 7 giờ thời điểm, hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Xem ra là gấp đến độ không thể lại sốt ruột sự tình. Bị phát hiện ta lấy xuống áo mưa, mặt bên trên xấu hổ khó tránh khỏi. Mà Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình càng là hai mặt nhìn nhau. Không biết ta như thế nào trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tiểu tử thối, hạ gia từ đường ngươi không có bái qua, chưa chân chính là người của hạ gia, có thể hỗn đến chủ gia nơi này, bằng ba tấc miệng lưỡi cũng là có chút điểm bản lãnh. Hiện nay đạo gia Thái Thanh môn chấn môn bảo vật đều có. Tăng thêm ngươi che giấu thân phận bên trong có đạo môn thiên nhất đạo trưởng môn như vậy một cái đầu ngậm a. Là muốn tới Nho Môn quấy rối làm gian tế sao? Chân ngoài dài hơn chân trong tiểu tử. Ta hôm nay liền tự mình bắt ngươi vào cửu đỉnh hội thẩm nhất thẩm. Hạ Hải Phi khó thở ngược lại cười. Cả người hóa thành tàn ảnh hướng về ta đuổi đi theo. Dọa đến quá sức ta vội vàng nắm Lam Phù thi triển phi bộ. Một chút liền xúc địa ra 200 mét có hơn.